Nàng thật liêu nhân, chương 46, dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thanh Mục, em sẽ đưa cho chị bình giữ nhiệt canh rất ngon. Nhưng mà Úc Siêu chỉ nhàn nhạt một câu, không cần đưa nữa, hôm nay em xuất viện. Tô Mặc Ngôn cũng không biết mình tìm cái cớ gì, thuận miệng nói. Muốn ăn mì của chị. Bắt đầu từ tháng 7 cô đang dần xa lánh Úc Siêu, về sau, không còn liên lạc nữa. Nếu như tất cả chỉ là mình hiểu lầm Úc Siêu. Úc Siêu rất nhạy cảm, buồn bực như vậy, nàng đối mặt với sự lạnh lùng đột ngột của mình, đột nhiên biến mất, sẽ nghĩ gì? Cũng khó trách Úc Siêu cũng không còn liên lạc với mình nữa. Tô Mặc Ngôn càng nghĩ càng hối hận, cô đang chờ Úc Siêu trả lời. Úc Siêu nghe, một năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn gọi điện thoại cho mình. Cô đột nhiên nói, muốn ăn mì của mình nấu. Úc Siêu suy nghĩ một hồi lâu, đối phương vẫn không trả lời, Tô Mặc Ngôn đang nghĩ nên nói như thế nào tiếp theo. Cuối cùng Úc Siêu vẫn thỏa hiệp, tôi vừa tan tầm thuận đường tới đón cô, số lần cô ấy nhân nhượng Tô Mặc Ngôn đã đếm không hết. Ừm, đầu dây bên kia Tô Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ấm áp. Nếu Úc Siêu còn đang chờ cô, lúc này đây, vô luận như thế nào cô sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu không phải vì bài đăng cuối tháng 7 kia Tô Mặc Ngôn đã muốn trở lại bên cạnh Úc Siêu. Minh Mạn và Bạc An Kỳ đều không có ở đây, Tô Mặc Ngôn một mình đi làm thủ tục xuất viện. Trên cánh tay còn có Thạch Cao thoạt nhìn rất vụng về. Úc Siêu đến bệnh viện là 20 phút sau, khi nàng đi đến phòng bệnh Tô Mặc Ngôn đã thu dọn đồ đạc ngồi trên sofa chờ nàng, chuẩn xác mà nói, là ngồi ngẩn người trên sofa. Mặc Ngôn, Úc Siêu nhẹ nhàng gọi tên cô một tiếng. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm Úc Siêu. Sau khi về nước Tô Mặc Ngôn đã gặp Úc Siêu vài lần cũng không dám nhìn kỹ mặt nàng. Hôm nay Tô Mặc Ngôn không kiêng nể gì mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Lại nhớ tới trong ví tiền Úc Siêu, vẫn kẹp ảnh của mình. Nghĩ tiếp Tô Mặc Ngôn cũng muốn phát điên, cô vẫn không biết mình có vị trí gì trong lòng Úc Siêu. Cho đến mấy ngày trước Tô Mặc Ngôn nhìn thấy ví da của Úc Siêu, nhìn thấy ảnh chụp trong ví. Trong nháy mắt đó, trong lòng Tô Mặc Ngôn thậm chí còn có loại xúc động cướp Úc Siêu trở về cho dù nàng đã có bạn trai. Thế nhưng, lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Đi thôi, Úc Siêu lại nói, ừm, Tô Mặc Ngôn đứng dậy, lại cầm lấy hai cái bình giữ nhiệt kia. Úc Siêu thấy tay cô không tiện, liền giúp cô lấy. Họ đi bộ cạnh nhau trên hành lang của bệnh viện, canh Lam Nhiễm đưa cho em, là chị nấu. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn chưa từng rời khỏi gương mặt Úc Siêu, vẫn nhìn. Em uống ngụm đầu tiên, liền biết là chị làm. Ừm, Úc Siêu cũng chỉ bình thản đáp ứng. Tô Mặc Ngôn lại ngồi lên ghế lái phụ quen thuộc, chỉ là một tay nửa ngày không thắt dây an toàn. Thấy cô không tiện, Úc Siêu tiến lại gần cô, đi kéo dây an toàn. Tô Mặc Ngôn vừa vặn ngẩng đầu lên, mùi hương trên người Úc Siêu thấm vào ruột gan cô. Cẩn thận tay, Úc Siêu thấp giọng nhắc nhở Tô Mặc Ngôn, thời gian dường như trong nháy mắt ngưng động, các nàng dựa vào gần như vậy. Ánh mắt hai người ở cự ly gần nhau, các nàng nhìn mặt nhau, hôm nay, vẫn còn cảm giác động tâm. Khoảng cách từ bệnh viện đến căn hộ, không xa cũng chỉ khoảng 10 phút lái xe. Dọc theo đường đi thông suốt không bị cản trở Tô Mặc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cùng Úc Siêu nói cái gì đó. Gần đây, chị thế nào rồi, nói ra miệng Tô Mặc Ngôn cảm thấy năng lực bắt chuyện của mình cần phải được đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng được, Úc Siêu nghiêm túc lái xe. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm kính chắn gió, cần gạt nước đánh qua lại, hôm nay lại có tuyết rơi. Vậy, còn khía cạnh tình cảm thì sao? Tô Mặc Ngôn thở hổn hển, rốt cục hỏi ra miệng. Úc Siêu nắm tay vô lăng, đột nhiên siết chặt, sau đó mới nói. Như cũ, em nghe nói, Tô Mặc Ngôn vừa định hỏi chuyện của Úc Siêu và Trác Bành. Chiếc xe đã dừng lại trong hầm để xe. Úc Siêu, xuống xe đi, quen thuộc tầng 36, Tô Mặc Ngôn từng sống qua nửa năm, không biết căn phòng cô từng ở có phải vẫn còn trống rỗng hay không. Úc Siêu mở cửa, bảo Tô Mặc Ngôn đi trước, đèn sáng lên, Tô Mặc Ngôn nhìn căn phòng quen thuộc, hết thảy đều không thay đổi. Cô ngồi một lát tôi đi nấu mì, Úc Siêu cởi áo khoác ra treo ở một bên móc áo. Tô Mặc Ngôn ngồi ở bàn ăn bên ngoài phòng bếp, từ góc độ của cô, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng Úc Siêu. Khi ở Nhật Bản cô luôn nhớ thời gian Úc Siêu nấu ăn cho cô. Cho dù là mì thịt rau xanh đơn giản nhất Tô Mặc Ngôn ăn đến ngay cả canh cũng không còn. Tô Mặc Ngôn ngồi không yên, đi theo vào phòng bếp. Úc Siêu đang cúi đầu thái rau, lưỡi dao va chạm với thớt phát ra một tiếng vang. Chị và Trác Tổng ở cùng một chỗ, mặc dù Lam Nhiễm nói Úc Siêu độc thân, Tô Mặc Ngôn vẫn hỏi như vậy. Úc Siêu dừng động tác thái rau trong tay, không có chỉ là đồng nghiệp. Không có sao, Tô Mặc Ngôn lại nhớ tới tấm ảnh kia có chút thất thần nói. Em thấy hai người tú ân ái, anh ấy nắm tay chị. Nói đến, anh ấy nắm tay chị, trong lòng Tô Mặc Ngôn vẫn không dễ chịu, nhớ tới đêm chưa ngủ kia, có bao nhiêu khó chịu. Nghe được bàn tay Úc Siêu nắm chuôi đao trượt một chút, thiếu chút nữa cắt đến ngón tay, nàng nhỏ giọng kinh hô. Không sao chứ, Tô Mặc Ngôn khẩn trương nắm lấy tay Úc Siêu kiểm tra cẩn thận. Không cắt chúng chứ, không sao, tay Úc Siêu bị Tô Mặc Ngôn lôi kéo, một màn này, nàng giống như lại nhìn thấy sự quan tâm ngốc nghếch của Tô Mặc Ngôn đối với nàng năm ngoái. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy bức ảnh đó, sẽ trùng hợp như vậy sao? Lần này đến lượt Úc Siêu thất thần, bức ảnh thực sự là nàng đăng, nhưng nó chỉ là một trò đùa. Úc Siêu bình thường không có thói quen đăng ảnh, đêm đó tổ thu mua tụ tập vừa vặn mời thêm hai nhà đầu tư, vì muốn không khí sinh động, lúc uống rượu chơi chút trò chơi nhỏ. Bức ảnh đó, được gọi là hình phạt, nếu chỉ là nhân viên trong công ty Úc Siêu sẽ không tham dự, chỉ là hai nhà đầu tư kia, nàng vẫn muốn bắt được loại bầu không khí này, nàng không nên làm mất hứng. Huống hồ chỉ là một trò đùa nhỏ, cũng không tính là quá đáng. Từ lúc mới vào nghề đến bây giờ, 10 năm thời gian Úc Siêu tham gia quá nhiều xã giao, cũng gặp phải quá nhiều sóng gió. Là người làm ăn, dù sao cũng nên học cách đeo mặt nạ, giao tiếp trên sân khấu, khúc ý phùng nghênh là nhất định phải học được. Chính là bởi vì tiếp xúc nhiều nhân tình thế cố, nhìn thấu rất nhiều đồ đạc. Úc Siêu sau khi tháo mặt nạ xuống, càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng lãnh tình, đối đãi với thế giới này, cũng càng ngày càng thực tế. Đăng ảnh, hoàn thành hình phạt nhàm chán, trước sau cũng chỉ có 2 giây, nàng và Trác Bành đều xóa. Úc Siêu làm sao biết được chính là thời gian ngắn như vậy, Tô Mặc Ngôn vừa vặn nhìn thấy. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn thật lâu dừng lại ở trên đó, đem ảnh chụp cùng câu nói kia, đều khắc sâu trong lòng mình. Bức ảnh kia chỉ là trò đùa khi xã giao. Úc Siêu giải thích với Tô Mặc Ngôn. Trò đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn lặp lại một lần, thật sự là đùa giỡn, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được Úc Siêu đang nói đùa. Úc Siêu sao chị lại đùa giỡn như vậy? Lúc ấy Tô Mặc Ngôn vừa nhìn thấy tấm ảnh và văn tự kia, trong đầu trống rỗng. Dư sinh xin chỉ giáo. Nói như vậy Tô Mặc Ngôn làm sao có thể không tin vào sự thật? Úc Siêu lại nói, đăng xong lập tức xóa, sao cô lại nhìn thấy? Đăng xong lập tức xóa. Tô Mặc Ngôn khi đó hoàn toàn mơ mơ màng màng, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp thật lâu, đầu óc hỗn độn, cũng không biết Úc Siêu xóa từ khi nào. Thì ra chỉ là một trò đùa, Tô Mặc Ngôn lại tin tưởng nửa năm. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Siêu, nhìn không được nói như pháo trâu, có chút không khống chế được. Chị có bao giờ nói đùa đâu, tại sao lại muốn nói giỡn? Úc Siêu, chị có biết em sẽ tin là thật không, em thật sự. Mặc Ngôn, Úc Siêu nhìn cảm xúc kích động đột ngột của Tô Mặc Ngôn. Chẳng lẽ từ đó trở đi Tô Mặc Ngôn liền lầm tưởng mình và Trác Bành ở cùng một chỗ. Hình như cũng từ đó về sau Tô Mặc Ngôn mới bắt đầu cố ý trốn tránh mình. Ý thức được mình quá mức kích động, Tô Mặc Ngôn dần dần bình phục tâm tình của mình, cô lại nói với Úc Siêu một lần nữa. Em tưởng chị ở cùng một chỗ với anh ấy. Tô Mặc Ngôn nghĩ, nếu lúc trước nếu cô bình tĩnh một chút cho dù đi nói. Chúc phúc cho Úc Siêu, giữa hai người cũng sẽ không hiểu lầm đến bây giờ. Có lẽ Tô Mặc Ngôn sẽ biết Úc Siêu đến Osaka là muốn gặp mình. Mà Úc Siêu cũng sẽ biết Tô Mặc Ngôn nguyện ý vì nàng dừng chân. Xa càng xa hơn nữa, trong lòng các nàng vẫn luôn nhớ thương lẫn nhau. Về phần Trác Bành đăng ảnh chụp chung ở Osaka, chỉ là ảnh chụp chung của ekip đồng nghiệp. Những người khác cũng đăng, bức ảnh kia duy nhất chỉ có Úc Siêu không đăng. Khi đó, Úc Siêu chỉ đăng ảnh của mình, chỉ cho một mình Tô Mặc Ngôn xem, khi đó, trong lòng nàng không biết đang chờ mong cái gì. Nhưng Tô Mặc Ngôn đầu óc nóng lên, nhìn thấy bọn họ đứng chung chụp ảnh chung, chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Tôi không nghĩ tới cô sẽ nhìn thấy, Úc Siêu nói, trong nháy mắt ngắn ngủi, hết lần này tới lần khác Tô Mặc Ngôn nhìn được mà Tô Mặc Ngôn lại coi như vậy. Cuộc sống còn máu chó hơn một bộ phim, nhưng em vừa vặn nhìn thấy, Tô Mặc Ngôn cắn môi, buộc nàng nói. Nhưng mà sự tình đã qua lâu như vậy, định mệnh là hiểu lầm. Bỏ lỡ nửa năm là bỏ lỡ nửa năm, hối tiếc cũng không thể trở lại. Tô Mặc Ngôn chỉ quan tâm đến hiện tại, cô nghiêm túc nói với Úc Siêu, không muốn Úc Siêu cũng suy nghĩ lung tung. Em không phải không muốn để ý tới chị, em sợ quấy rầy cuộc sống của chị. Trái tim Úc Siêu giống như đầu ngón tay, khẽ run rẩy, nàng nhìn mặt Tô Mặc Ngôn, lúc này hết thảy đều hiểu. Tôi hiểu, chị hiểu là tốt rồi. Tô Mặc Ngôn ủy khuất tự trách mình, cũng hối hận tâm tình phức tạp, cuối cùng cô nhếch miệng cười với Úc Siêu. Một năm đi lòng vòng, trong lòng các nàng đều còn có nhau. Hơn nữa các nàng đều là một mình, Tô Mặc Ngôn nhìn con ngươi Úc Siêu, nghĩ thầm, Úc Siêu, nếu chị buồn bực vẫn nhớ thương em, lúc này, em đều dựa vào chị. Cách chương.